Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến của tập 10 cuốn tiểu thuyết Định Mệnh đã an bài ngay sau đây. Trước khi vào nghe truyện thì cũng rất mong quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, sau đó thì nhấn vào hình chiếc chuông để không bỏ lỡ bất kỳ audio truyện mới nhất nào được phát hành trên kênh. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại một comment cảm xúc của mình cho Đình Duy xin một like sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Và ngay sau đây là tập 10, Định Mệnh đã an bài, qua giọng đọc Đình Duy. Rồi tôi lại quyết định để cho đang ngủ thật say. Đến 2 giờ sáng, tôi mới bắt đầu vào việc. Tôi nhẹ nhàng bước trở vào giường nằm. Tôi nằm đó suốt 2 tiếng đồng hồ, mắt tôi có nhắm cũng như mở. Thật ra mắt tôi mở hay nhắm tôi cũng không biết nữa. Đêm khuya, trời bắt đầu nổi gió lớn. Đêm có thể có mưa. Tôi nằm im nghe tiếng gió thổi ào ào bên ngoài với tiếng đập của trái tim tôi. Tiếng gió và cành cây chạm nhau lách cách ngoài vườn. Cành cây cọ sát vào tường làm cho tôi phấn khởi hơn một chút. Những tiếng động do mưa gió gây ra đó có thể che lấp những tiếng động khác trong nhà này. Việc tôi sắp phải làm có thể dễ dàng hơn. Thời gian mau hay chậm đều cũng sẽ qua. Sau cùng là 2 giờ sáng, tôi ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép cao su, tay thủ cái đèn bấm, lặng lẽ ra khỏi phòng. Bóng tối vẫn tràn đầy. Tôi đi tới, áp tai vào cửa phòng Đặng lắng nghe. Tôi không nghe thấy tiếng ngáy của Đặng vì mưa gió quá lớn, nhưng tôi biết là gã đang ngủ say. Tôi rời khỏi cánh cửa phòng gã. Tới đầu cầu thang, tôi đứng lại nghe ngóng lần nữa. Tôi vào tới phòng làm việc, nơi tôi để đôi bao tay. Đây cũng là nơi lát nữa tôi sẽ đem xác Văn đến đặt ngồi sau bàn giấy. Như đêm nào hắn đã ngồi tại đây, ngồi như thế để tự tử. Khi tìm thấy đôi bao tay và xỏ tay vào bao, tôi mới biết là tay tôi run. Run đến nỗi mà tôi lầy bầy mãi vẫn không mở xong bao tay. Rồi tôi mở ngăn bàn, lấy bức thư đánh máy để sẵn ra bàn. Tôi đứng giữa phòng, chiếu đèn bấm nhìn quanh một vòng. Khi đã nhất trí rằng quanh phòng này không có vật gì cản chân tôi, khi tôi trở vô với cái xác chết trên tay, tôi tới mở cánh cửa sổ, rồi tôi trở ra hành lang, tôi lại đứng nghe, vẫn không có gì khả nghi. Khi tôi đứng trước cái tủ lạnh, những dây thần kinh của tôi trong một tình trạng hoảng loạn cùng cực, tim tôi đập mạnh đến nỗi cả người tôi choáng váng, tôi có thể ngã xuống ngất đi bất cứ lúc nào. Hai lá phổi của tôi như từ chối làm việc, làm tôi nghẹn thở, hai tay tôi run và cả hai chân tôi cũng run. Tôi làm việc như một cái máy. Tôi nghĩ lại quá nhiều lần về những việc tôi phải làm trong đêm nay, cho nên tôi làm mà không cần nghĩ ngợi, không cần biết là tôi làm gì. Tôi nhấc từng chai rượu không trên nóc tủ lạnh đặt xuống nền nhà. Tôi đếm nhầm, có tới 30 cái chai được rời chỗ. Tới cái chai cuối cùng tôi hụt tay. Và tai nạn chỉ còn một chút xíu nữa đã xảy ra. Cái chai rời khỏi nóc tủ lạnh trước khi bàn tay tôi cầm đến nó. Không hiểu bằng cách nào mà tôi lại bắt được cái chai khi chỉ còn cách sàn nhà 2 gang tay. Thật hú vía, tôi tránh được tai nạn chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Cái chai này mà rớt xuống đám anh em của nó đang sắp ở hàng dưới thì tiếng động phát ra sẽ đánh thức bất cứ người nào ở trong tòa nhà này. Đặt chai cuối cùng xuống sàn, tôi đi lại cửa phòng lắng nghe. Vẫn không có gì lạ, tôi trở vào. Từ bây giờ, sau khi mở tủ lạnh lấy xác chết ra, tôi bắt buộc phải hành động thật nhanh. Nếu gã cảnh sát đang ngủ trên kia xuống dưới tầng này trước khi tôi định đưa xác lên vào nơi tôi định trước và nổ một phát súng, tất cả những nỗi cực khổ này của tôi sẽ trở thành công cốc. Nhưng đúng lúc tôi đặt tay vào tủ lạnh và vừa lấy sức để kéo nó lên, chợt tôi khựng người lại. Tôi cảm thấy có gì lạ hơn là nghe thấy tiếng động lạ. Tim tôi đập hụt vài nhịp, nhưng tôi bước vội ra cửa, nép vào thành cửa nhìn lên cầu thang. Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng cửa mở nhẹ. Tai tôi lại như vừa nghe tiếng chân ai đi nhẹ nhẹ trên những bậc thang lầu. Tôi đứng đó lắng nghe, toàn thân căng thẳng. Nhưng không có tiếng gì khác ngoài tiếng đập của trái tim tôi. 5 phút trôi qua, khi biết chắc là không có gì khả nghi và chỉ tâm trí tôi bị căng thẳng, nên tôi tưởng là nghe thấy tiếng động. Tôi như kẻ nhát gan vì quá sợ ma nên trông thấy ma. Tôi đứng dựa lưng vào tường để chân tôi bớt run, rồi hít mạnh vài hơi trước khi lấy lại sức. Tôi tự nhủ nếu đêm nay tôi không làm xong việc này, tôi sẽ không bao giờ có đủ can đảm và sức lực để làm nữa. Tôi sẽ thua cuộc. Đời tôi sẽ không bao giờ có Thúy. Nghĩ tới Thúy, tôi như được tiếp một nguồn năng lực mới. Tôi nhất định làm cho xong việc trong đêm nay. Tôi chỉ tiếc lúc này không có Hồng Loan ở bên cạnh tôi. Trở lại bên tủ lạnh, tôi nhấc nắp tủ lên. Tuy máy lạnh đã tắt từ lâu, nhưng hơi lạnh ở bên trong vẫn tỏa ra làm tôi rùng mình. Tôi chiếu đèn nhìn vào bên trong. Văn nằm nghiêng nên tôi không thấy vết thương nơi mang tai y. Và nhờ vậy tôi thấy y nằm rất tự nhiên, như người đang ngủ. Tôi cúi xuống chạm tay vào cổ Văn. Nằm trong tủ lạnh này, người Văn cũng chỉ còn hơi lạnh. Đem ra ngoài, chắc chắn chỉ trong vòng 10 phút là không ai biết y nằm nhiều ngày trong tủ lạnh nữa. Không khí trong tủ lạnh không ẩm ướt quá như tôi tưởng. Dường như bao nhiêu hơi lạnh đều thấm hết vào quần áo của Văn. Bên ngoài may sao trời lại mưa lớn. Việc quần áo của Văn ẩm ướt không phải là một trở ngại. Thò hai tay vào nách Văn, tôi xốc y ra khỏi lòng tủ. Khá nặng. Tôi phải cố hết sức mới lôi được y ra. Tôi đẩy cây đèn bấm chiếu vào tủ và tôi thấy có một vòng tròn máu tụ lại dưới chỗ Văn nằm. Đó là máu từ vết thương trên đầu Văn chảy ra. Gặp lạnh, máu đông lạnh. Nhưng bây giờ được đem ra chỗ bên ngoài có nhiệt độ bình thường, máu Văn sẽ còn chảy nữa. Phải mau mau đưa Văn vào phòng làm việc của y. Tôi cần có máu tươi ở trong đó. Điều đó tuy nhỏ nhưng rất cần thiết. Nếu không có máu tươi chảy ở nơi Văn nằm chết, người ta sẽ biết là xác chết có thể được đưa từ nơi khác tới. Tôi phải làm thật nhanh, không kịp dừng lại để thở. Sau nỗ lực mang Văn từ trong lòng tủ lạnh ra, tôi rảo bước ra ngoài. Tôi đi tới mở cửa sẵn phòng làm việc. Tôi không dám bật đèn và tôi sợ khi vác xác chết đi mau, tôi va phải đồ đạc gây nên tiếng động. Trở vào nhà bếp, tôi vác xác Văn trên vai, đi chậm chậm trên con đường tối om. Hai đầu gối tôi run lẩy bẩy và người tôi còng xuống vì sức nặng. Nhưng tôi cũng đi tới nơi. Tôi cẩn thận đặt xác chết nằm dài dưới chân ghế bên bàn viết rồi đi lại nhà bếp. Tôi chiếu đèn nhìn thật kỹ xem sàn nhà có vết máu hay không. Rất may, chỉ có một vết máu rất nhỏ. Trong thời gian nằm ở đây, máu của Văn chưa kịp chảy lại. Tôi chỉ cần dùng dép di vài cái là sạch. Dù có nghi ngờ và tìm kiếm, cảnh sát cũng không thể tìm ra được vết máu trên nền đá hoa này. Tôi lấy cái khăn lau nhà chùi vết máu trong lòng tủ lạnh. Vết máu không thấm được vào chất men tráng bên trong tủ, chỉ cần chùi nhẹ là sạch ngay. Sau khi giặt sạch cái khăn lau dưới vòi nước, tôi để trà khăn vào chỗ cũ, đợi nắp tủ lạnh lại và bắt đầu vào việc xếp những chai rượu rỗng lên chỗ cũ. Càng làm, tôi càng thấy dễ chịu. Việc này không đến nỗi khó lắm như tôi tưởng, cũng sắp xong rồi, chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Tôi đã dần dần tự trấn tĩnh được, tôi chỉ còn cần nổ một phát súng, chạy lên phòng ngủ nữa là xong. Đúng lúc tôi đặt chai cuối cùng vào chỗ của nó trên nóc tủ lạnh, một tiếng động vang lên, làm cả người tôi biến thành tượng đá. Lần này không còn lầm được nữa. Đúng là tai tôi nghe thấy tiếng động. Đúng là trên cầu thang có tiếng chân người đi. Như một gã người máy làm việc theo phản ứng tự nhiên chứ không suy nghĩ, không định trước, tôi tắt vội cây đèn bấm và nhón gót đi trở ra cửa. Tôi nép mình bên cửa nhìn về phía thang lầu. Một ánh sáng lóe lên ở đó. Tôi nhìn ra, đó là ánh sáng của một cây đèn bấm. Ánh sáng lóe lên rồi tắt ngay. Tôi biết rằng người đàn ông chiếu đèn đi xuống đó là Đặng. Đúng rồi. Đúng gã rồi. Mà tôi đã quen với bóng tối, nên tôi nhìn rõ là gã. Gã đã xuống hết cầu thang, và gã đang đứng lại đó, nghe ngóng. Nếu tôi không đánh lạc hướng đi của gã, gã sẽ nhìn thấy ngay cánh cửa văn phòng mở lớn, và gã sẽ bước vào đó. Nếu để gã vào văn phòng, gã sẽ tìm ngay ra xác chết của Văn. Bàn tay tôi nắm chặt lấy cán khẩu súng lục trong túi tôi, trong khi người tôi lạnh giá và run rẩy. Bàn tay kia tôi nắm quả đấm cửa, xoay xoay mấy cái cho khóa kêu lên, và mấy tiếng lách cách. Thời gian nặng nề trôi qua. Tin chắc là Đặng đã nghe thấy tiếng động phát ra từ bếp, và gã sẽ đi vào bếp để tìm kiếm nguyên nhân phát ra tiếng động. Tôi đứng nép sau cánh cửa chờ gã. Nếu gã nghi là trong nhà bếp này có người, và gã có thể bị đánh lén khi thò đầu vào đây, gã khôn ngoan đi ra vườn, nhìn qua cửa sổ vào đây, thì tôi nguy to. Sự im lặng rùng rợn của tòa nhà vắng giữa đêm khuya, cùng với việc đứng yên đó để chờ đợi, làm cho tôi chỉ còn thiếu chút nữa là chịu không nổi. Chỉ thiếu chút nữa là tôi kêu thét lên. Một ánh đèn nữa lại nháy sáng nơi cầu thang. Gã cảnh sát trông thấy cánh cửa mở hé rồi, nhưng gã chưa vội nhao đầu chạy vào ngay. Thật không ngờ gã đàn ông trông có vẻ thô tục như chỉ biết ăn no ngủ kỹ, nằm đâu là ngáy như sấm ở đó mà lại tỉnh ngủ và có phản ứng mau lẹ như thế. Khi trong bóc tôi nảy ra ý nghĩ đó về Đặng, chợt tôi lại nghĩ được tiếp về gã. Nếu gã nhanh trí như thế, gã tất phải nghĩ được rằng có thể trong căn phòng để ngỏ cửa này có kẻ rình gã và chờ gã bước vào. Vừa nghĩ như vậy, chân tôi bước đi ngay. Tôi rời cánh cửa nhà bếp để chạy ra cửa phòng sau. Nơi này còn một cánh cửa nhỏ nữa. Cửa này một đường đi xuống vườn, một đường đi trở ra hành lang. Trong tôi có một chút hy vọng nhỏ là Đặng sẽ không nhớ cánh cửa này, vì gã mới tới ở lại từ trưa nay. Dù cho gã có đi thăm hết nhà để làm quen với tòa nhà lớn này rồi, ngay lúc này gã sẽ không nhớ hết. Đi ngang tủ lạnh, tôi lẹ tay với một chai rượu cầm theo. Chỉ vài giây sau, tôi đã đứng nấp ở góc tường bên ngoài nhà bếp. Đứng ở đây, tôi có thể trông thấy Đặng khi gã đi từ cầu thang vào trong nhà bếp. Quả nhiên, vài giây sau, tôi thấy gã đi ngang. Trong bóng đêm lờ mờ, tôi thấy gã một tay cầm súng, một tay cầm cây đèn bấm. Gã đi từng bước một, cẩn thận, nhưng cũng rất chắc chắn. Và cũng đúng như tôi nghĩ, gã đoán là trong nhà bếp có người, và gã có thể người đó ẩn nấp ở đằng sau cánh cửa hé. Khi đi tới chỉ còn cách cánh cửa bếp chừng vài bước. Đột nhiên, gã nhảy lên, dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa. Rầm, cánh cửa bị đập mạnh vào tường. Thật may, nếu tôi còn nấp ở đó thì chắc chắn là tôi đã bị cánh cửa đập vào mặt đến nỗi choáng váng, tối tăm mặt mũi. Đặng đứng ở ngoài cửa, gã chiếu đèn bấm vào và nói lớn. Vũ Minh Văn, ra đi. Tôi biết có anh ở trong này. Tôi cảm thấy mồ hôi chảy dài từ mặt xuống cổ. Đặng bước lên một bước. Lúc này gã thò đầu vào phòng. Tôi ném mạnh chai rượu về phía cửa sau của căn phòng. Chai rượu đập mạnh vào tường phát ra một tiếng nổ nghe như tiếng bom. Đặng chiếu đèn về chỗ phát ra tiếng nổ. Gã còn hoang mang, chưa biết có chuyện gì xảy ra. Bây giờ gã đã quay lưng về phía tôi. Tôi bước nhanh lên, cầm cây súng đầu nòng. Tôi đập mạnh cây súng vào ót gã. Dường như gã cũng biết là gã lầm, nhưng đã muộn. Cán súng đã đập mạnh vào ót gã và gã đã ngã xuống với một tiếng rên uất nghẹn. Bàn tay gã vẫn còn nắm lấy khẩu súng, như là gã vẫn còn hy vọng chống cự. Tôi đập mạnh xuống cú thứ hai. Cú đập mạnh đến nỗi tôi cảm thấy tê dần ở cánh tay. Lần này ngã xuống, Đặng nằm im, mặt úp xuống nền nhà. Tôi lùi lại vài bước. Tôi run lên đến mức tôi phải cố gắng hết sức mới không bị ngã xuống nằm dài cùng với Đặng. Gã không trông thấy tôi. Tôi biết chắc như vậy. Gã tưởng kẻ nấp đâu đó trong nhà là Vũ Minh Văn. Điều đó càng tốt cho tôi. Nhưng gã sẽ ngất đi trong bao lâu. Tôi cần làm thật nhanh cho xong việc đêm nay. Tôi lảo đảo bước vào phòng làm việc của Văn, nơi có xác Văn nằm đó. Bây giờ có thể bật được ngọn đèn nhỏ. Phòng Thúy ngủ ở xa dưới kia. Tiếng chai bể vừa rồi không thể vang tới chỗ Thúy đang nằm được. Tôi nhìn qua bộ quần áo mà tôi đang bận trên người. Thật may, quần tôi có một vết máu. Tôi lại lảo đảo chạy lên phòng tôi thay cái quần khác. Cất vội cái quần có vết máu xuống nệm giường, tôi chạy trở xuống. Thu hết can đảm, tôi sờ tay mình vào xác Văn. Xác y đã hết lạnh rồi. Máu chảy ra từ vết thương nơi mang tai của Văn đọng lại thành vũng lớn. Lẽ ra cần phải có nhiều máu tươi chảy ra hơn. Nhưng biết làm sao được, tôi không thể cắt tay cho máu chảy thêm ra đây. Cầm súng trong tay, tôi đi ra, mở cửa sổ, chĩa súng ra ngoài trời đêm, bóp cò. Tiếng nổ lớn cùng với ánh lửa từ súng tóe ra, làm thiếu chút nữa tay tôi buông rơi khẩu súng. Quay trở lại, tôi khóa cửa sổ và đặt súng vào tay Văn, rồi chạy vội lên lầu. Tôi tháo bao tay ra, nhét vào đống quần áo của tôi trong tủ. Đúng lúc ấy, tôi nghe tiếng gọi thất thanh của Thúy từ vườn sau. Tôi chạy xuống mở cửa sau. Thúy đứng bên cửa sổ căn phòng trên gara, lớn tiếng gọi xuống. Chi vậy anh? Tôi là đáp lại. Chưa biết, Thúy xuống đây. Tôi đứng chờ nàng tới nơi. Hình như có tiếng nổ trong nhà. Tôi nói nhanh khi nàng chạy tới. Không biết ông Đặng đâu. Thúy ngơ ngác. Anh đã đi coi tiếng nổ ở phòng nào chưa? Chưa, chúng mình cùng đi coi. Chỉ một phút sau chúng tôi đã tìm ra cả xác Văn lẫn xác Đặng. Tôi bảo Thúy liền gọi điện thoại cho cảnh sát. Viện cớ tôi ở lại coi xác Văn. Chỉ một lát nữa thôi, tòa nhà lớn này đầy cảnh sát. Đây là những giây phút tự do cuối cùng của tôi. Tôi cần lợi dụng để kiểm soát coi tôi có sơ hở hay để lại bằng chứng gì không. Tôi không thấy có gì cần sửa đổi thêm hết. Một lần nữa tôi lại gặp may. Khi Đặng thức giấc và mò xuống nhà, nếu không nhanh trí và không may mắn, tôi đã bị gã bắt được quả tang nấp trong bếp. May sao gã Yên Chí kẻ nấp trong đó là Vũ Minh Văn. Khi tỉnh lại, Đặng sẽ khai báo biết rằng Vũ Minh Văn nửa đêm lần mò trở vào nhà và chút nữa gã đã bắt sống được Văn. Lời khai của Đặng là bằng chứng đáng tin nhất về việc Văn còn sống khi mò vào đây. Và chỉ sau khi đánh ngất người cảnh sát gác nhà mà Văn không ngờ gặp, Văn mới hoàn toàn thất vọng và tự kết liễu cuộc đời. Tôi vẫn là người ngoài cuộc. Đêm mưa, tôi gần như nằm dài trên chiếc ghế da êm để ở phòng khách, một điếu thuốc cắn trên môi, nghe tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài. Gió thổi mạnh làm vườn cây rên rỉ và hắt những hạt mưa vào cửa kính. Tôi vẫn khoái nghe tiếng mưa rơi trong đêm. Ở trong một căn phòng ấm, được bảo vệ, mưa chỉ làm cho con người ta thêm khoan khoái. Nếu đêm mưa như vậy mà được nằm dài trên giường không phải lo nghĩ gì, tâm trí thảnh thơi, thật khoái lạc. Thúy nằm co trên chiếc đi băng gần tôi, nàng đã ngủ. Và cũng gần ngay chúng tôi, một cảnh sát viên to lớn, cổ to như cổ cồn, đứng gác ở cửa ra vào, y quay lưng về phía chúng tôi. Khắp tòa nhà lớn rộng này, giờ chỗ nào cũng đầy những người, toàn là những cảnh sát, nơi nào cũng hoạt động. Có lẽ chỉ có căn phòng khách nơi tôi và Thúy đang ở là tương đối yên tĩnh. Và nơi đông người nhất là phòng làm việc của ông chủ nhà, ông Vũ Minh Văn. Phải gọi y là cố chủ nhà mới đúng, vì y đã chết. Phòng làm việc, nơi hiện đang đông người nhất là Vũ Minh Văn. Cảnh sát tới rất nhanh, mặc dù thời gian đang là nửa đêm. Chỉ 10 phút sau cú điện thoại báo động của tôi, họ đã ùn ùn kéo tới, như chỉ chờ có tôi báo động là kéo tới vậy. Lê Huy tới trước, rồi 10 phút sau, Đặng Chính có vẻ ngái ngủ, và rõ là y không hoạt động, không được nhanh trí bằng thuộc cấp của y là Lê Huy. Huy hỏi tôi về những sự kiện đã xảy ra tại đây. Y bắt buộc hỏi tôi, vì chỉ còn có thể nói được với tôi, vì cảnh sát viên Đặng, người y để lại đây đã bị đánh ngất đi, và đến giờ vẫn còn trong cơn mê sảng. Tôi cũng chẳng có gì nhiều để kể lại cho y nghe. Tôi đang chập chờn ngủ trên lầu thì nghe tiếng súng nổ vang. Tôi choàng dậy bật đèn thì thấy Đặng nằm ngất trong nhà bếp, rồi tôi thấy xác ông Văn nằm trong phòng làm việc của ông. Tôi gọi điện thoại cho cảnh sát, chỉ có thế thôi. Lê Huy bực tức ra mặt. Y không ngạc nhiên lắm về sự kiện Vũ Văn tự tử. Y bực tức nhiều vì nhân viên của y đặt tại đây canh chừng đã bị đánh ngất. Điều đó chứng tỏ nhân viên của y kém, kém nên mới bị lừa như vậy, và đã không làm tròn nhiệm vụ được giao phó. Y cấm cản bảo tôi. Anh và cô Thúy chờ tôi trong phòng khách. Hai người không được đi đâu nửa bước. Tôi cần đến sự có mặt của hai người ở đây. Tôi chỉ lên phòng bận thêm cái áo vest xong cho ấm và gói thuốc lá rồi xuống đây ngồi. Thúy cũng chỉ lên phòng lấy áo lạnh. Tôi có thể ngồi như thế này đến sáng. Thiên hạ thì bận rộn, nhưng tôi thì rất nhàn. Công việc của tôi như thế là đã xong. Xong hoàn toàn. Thúy cũng bị Lê Huy hỏi. Nhưng chuyện nàng kể lại còn ít hơn nữa. Nàng chỉ nghe thấy tiếng nổ mà thôi. Thoạt đầu từ cửa sổ căn phòng của nàng trong gara nhìn lên. Nàng thấy trên này tối om. Nàng gọi lớn tên tôi, rồi thấy tôi bật đèn. Nàng chạy lên. Tôi mở cửa cho nàng vào nhà. Nàng cùng tôi đi xem các phòng. Chúng tôi cùng tìm thấy viên cảnh sát nằm ngất và xác ông chủ. Từ lúc có mặt cảnh sát, tôi và Thúy không nói gì với nhau nữa. Chúng tôi cũng chẳng có chuyện gì phải nói riêng với nhau. Nàng nằm trên đi băng, cuộn tròn trong tấm mền mỏng và ngủ. Tôi ngồi chờ, nhưng không biết là chờ cái gì. Tuy tôi đã hành động hoàn toàn khéo léo và không để lại một dấu vết, không phạm một sơ hở, dù là một sơ hở nhỏ, tôi cũng vẫn không được yên tâm. Với cảnh sát và nhất là với những điều tra viên ác ôn như Trần Tiến Vinh, rất có thể sẽ có nhiều bất ngờ xảy ra. Tôi chờ đợi những bất ngờ đó. Với Lê Huy và Đặng Xính, tôi không sợ lắm. Nếu cuộc điều tra này chỉ có hai người đó, tôi có thể tin chắc là tôi đã đánh lừa được họ. Họ đã đưa ra giả thuyết Vũ Minh Văn mất vợ. Bây giờ khi tìm được xác Vũ Minh Văn tự tử với bức thư tuyệt mệnh ngắn bỏ trên bàn, họ tự đắc, vì họ thấy là họ đã đoán đúng. Khi người ta đúng, người ta thường dễ dãi, dễ tha thứ cho người khác. Chỉ khi người ta sai, người ta mới khó chịu. Nhưng cuộc điều tra còn có Trần Tiến Vinh, gã này mới là người quan trọng và nguy hiểm. Kim đồng hồ chỉ 5 giờ sáng. Tôi chợt nghe ngoài vườn có tiếng xe dừng máy, rồi một người đàn ông gầy gò, bận áo blue trắng, xách cặp bước vội vào nhà. Viên cảnh sát gác cửa phòng chỉ tay vào nơi có xác chết, bảo ông ta. Ở trong đó, mời bác sĩ vô. Ông bác sĩ này hay còn trẻ lắm, trông rõ là một bác sĩ còn trong thời nội trú làm việc ở bệnh viện công. Ông ta có thể hại tôi nếu ông ta là người lành nghề và thông minh. Chỉ cần khi khám nghiệm tử thi, ông ta nói nhẹ một câu. Hình như người này đã chết lâu lắm rồi, cần đem về khám nghiệm kỹ hơn. Là cả kế hoạch và bao nhiêu công phu của tôi có thể tan thành mây khói. Tôi muốn vào phòng của tử thi xem họ có tìm được gì, có lý do hại cho tôi hay không. vào đó để nghe ông bác sĩ này tuyên bố sau khi khám tử thi. Nhưng tôi không dám, vì sợ bị nghi ngờ. 5 phút sau bác sĩ tới, tôi thấy người ta dùng cáng khiêng cảnh sát Đặng ra xe cứu thương. Tôi bỗng sợ, lỡ tôi quá tay đánh mạnh, Đặng cũng chết luôn thì nguy. Tôi đã chẳng lỡ tay đánh chết Hồng Loan là gì. Tôi bước tới hỏi bên cảnh sát dự cuộc khiêng cáng. Ông cảnh sát đó có sao không? Ông ấy tỉnh lại chưa? Người được tôi hỏi cằn nhằn đáp. Chưa tỉnh, nhưng chắc là không chết đâu. Tôi quay lại ghế ngồi chờ. Nửa tiếng sau, xác Văn mới được khiêng ra. Y nằm trên cáng, cả người được che kín bằng một cái khăn trắng. Mặt y cũng được bưng kín. Như vậy là sau khi chết 10 ngày, và sau 10 ngày 10 đêm nằm trong tủ lạnh, đêm này Vũ Minh Văn mới được ra khỏi cái villa này. Đêm này y mới lên đường đi tới nơi an nghỉ cuối cùng, tức là về lòng mộ tới ngàn đời. Ý nghĩ ấy làm tôi buồn mửa. Tôi phải quay đi không dám nhìn theo khi hai người khiêng cáng dừng lại trước cửa lớn chờ xe cứu thương lùi cửa sau cửa xe tới trước. Khi bên ngoài trời đã bừng sáng và cơn mưa dài đã ngớt, từ ngoài lộ xa tôi nghe vọng vào tiếng xe chạy. Lê Huy trở vào phòng khách. Tuy vải thức trắng đêm, tôi thấy y có vẻ thú vị, hào hứng hơn là mệt mỏi cao có. Y đợi Thúy ngồi dậy đàng hoàng mới long trọng nói. Bây giờ hai người có thể tìm chỗ nằm nghỉ được rồi. Nhưng nhớ là đừng đi đâu hết. Dù chỉ là đi ra khỏi nhà này vài tiếng đồng hồ. Muốn đi đâu hay đi có việc, yêu cầu cho tao biết trước. Cuộc điều tra này sẽ không kéo dài lắm đâu. Nhiều lắm chỉ chiều mai là kết thúc. Các người cứ phải quanh quanh quẩn quẩn ở cái nhà này 48 tiếng đồng hồ. Tưởng cũng không có gì khó chịu quá. Điều tra kết thúc thì hai người tha hồ đi. Nghe y nói, tôi cố giấu vẻ vui mừng để hỏi. Bộ các ông không cần thẩm vấn gì chúng tôi nữa sao? Y như tự đắc. Có gì đâu mà phải thẩm vấn. Nếu tôi là người có toàn quyền về vụ này, tôi có thể tuyên bố kết thúc cuộc điều tra ngay từ bây giờ. Vụ án này rõ ràng quá mà. Tôi đã thấy ngay từ đầu. Chỉ có nhà anh Trần Tiến Vinh lắm chuyện, quan trọng hóa nó, làm cho nó thêm rắc rối. Bây giờ đã 2 năm rõ 10 rồi đó. Hắn ta hết còn lên mặt được với ai nữa. Vụ này chỉ giản dị như vậy. Vũ Minh Văn không chịu đi nằm bệnh viện, nhưng bị bà vợ ép buộc. Y phản ứng mạnh trên đường đi Đà Lạt. Hai vợ chồng y cãi lộn, y hành hung vợ và đỡ tay đánh chết vợ. Y đem xác vợ bỏ vào căn nhà hoang bên rừng, rồi lên xe trốn về Sài Gòn. Sau một ngày lang thang không biết đi đâu về đâu, y tìm về đây và tự tử ở đây. Nội vụ chỉ có thế. Toàn đầu y muốn chạy tội giết vợ bằng cách giả làm vụ bắt cóc, và vợ y bị chết vì tay bọn bắt cóc. Vì lý do đó y mới trói chân tay bà vợ lại sau khi đã đánh chết bà ta. Nhưng sau đó y thấy cái vụ bày đặt của y không vững, y không thể lừa dối nổi cảnh sát. Và y cũng không có can đảm tiếp tục cuộc đánh lừa, nên y tự tử. Y có vết thư tuyệt bệnh để lại trong phòng. Tuy Lê Huy nói như vậy, tôi cũng chưa tin lắm. Dẫu sao Lê Huy cũng là một cảnh sát viên nhà nghề, có nhiều năm trong nghề, y không thể dễ tin đến thế. Tôi không thể thành công dễ dàng đến thế này. Chắc chắn Lê Huy phải tìm thấy vài bằng chứng nào đó khiến cho y nghi ngờ. Nếu y nghi ngờ mà không nói ra, tôi lại càng nên sợ. Nhưng dù y có nghi ngờ gì hay không, tôi cũng không làm khác được ngoài việc chờ đợi. Thương tích của trung sĩ Đặng có nguy hiểm gì lắm không? Tôi hỏi. Thằng cha đó khờ quá đi. Lê Huy đáp. Tôi đã nói trước cho hắn biết là Vũ Minh Văn có thể lẻn về đây. Vậy mà hắn vẫn bị lừa như thường. Hắn bị đập bể sọ. Không chết đâu. Chỉ vào nằm viện chừng 2-3 tháng. Y đi ra cửa trước, đứng ra lệnh cho mấy viên cảnh sát dưới quyền. Tôi nhìn Thúy. Mắt chúng tôi chạm nhau và tôi gượng cười được. Chắc là xong rồi. Tôi nói với nàng, Thúy chỉ cần phải chịu khó ở lại đây ngày mai nữa thôi. Chúng mình cùng ra khỏi cái nơi hắc ám này. Thúy có sẵn nơi nào để về ở tạm chưa? Nếu chưa có, tôi có thể lo. Hiện tại tôi vẫn còn một căn phòng đóng cửa để đó. Cùng lắm thì Thúy về ở tạm cùng tôi cũng được. Tôi còn vài thằng bạn ở Biên Ninh đó, có thể ở nhờ phòng của chúng nó. Thúy như định nói với tôi câu gì đó, nhưng đúng lúc ấy bên ngoài có tiếng ồn nào. Chúng tôi tới cửa sổ nhìn ra, nhà báo đã kéo nhanh tới. Họ đang tíu tít hỏi chuyện Lê Huy. Cỏ Huy được dịp đứng vẫn bụng vệ, trông như một me sừ, tuyên bố oai như hạch. Đám phóng viên có máy hình dở ra chụp loạn xạ. Họ phản đối ầm ĩ vì không được chụp xác chết của nhà tỷ phú vừa tự tử bằng súng. Rồi tôi cũng bị lòi ra để phỏng vấn. Phóng viên nhà báo thật tò mò và nhiều lời. Họ hỏi tôi đủ thứ chuyện về đời tư của vợ chồng Vũ Minh Văn. Tôi giận điên lên. Khi có tên lấc cấc đưa ra giả thuyết nhà tỷ phú có thể yêu cô thư ký xinh đẹp, rồi bà tỷ phú ghen lên mới xảy ra cơ sự. May mà lúc đó Thúy đã lên nghỉ ở phòng nàng. Tới 9 giờ sáng, villa trở lại vắng tanh. Lê Huy trở về trụ sở nhưng Nghi lại đặt lại một cảnh sát viên ở lại đề phòng có sự bất trắc xảy ra. Viên cảnh sát này còn có nhiệm vụ ở đây ngăn không cho tôi và Thúy ra khỏi nhà. Tôi lên lầu, tắm cho tỉnh ngủ và cạo mặt, thay quần áo mới. Không buồn ngủ, không mệt, tôi cũng không thấy đói. Tôi đi xuống nhà dưới và thấy người cảnh sát đang ngồi trên cây ghế đặt bên cửa chính. Trên cây ghế thứ hai đặt trên bàn, gã có một sị đế và hai mấy cái nem, không hiểu gã nhờ ai mang về dùm. Bảng tên gắn trên ngực gã cho tôi biết tên gã là Dậu. Thấy tôi, gã cười, để lộ một hàm răng nhiều răng vàng. Mới 9 giờ sáng mà đã nhậu tưng bừng như vậy. Gã cười hình hịch, thiệt không phải chút nào. Xong đêm qua mò thức suốt đêm, bây giờ mà không đổ tí rượu vào bao tử thì mò chịu không có nổi. Mặc cho gã nhậu, tôi trở lại lên lầu, thu xếp quần áo và vali, chờ sẵn giờ tôi vĩnh viễn cùng với Thúy ra khỏi ngôi nhà này. Tôi mất tới một tiếng đồng hồ để tẩy sạch vết máu dính ở bộ quần áo tôi bận đêm qua, khi tôi đem xác Văn từ tủ lạnh ra ngoài. Chợt nghe thấy tiếng người nói chuyện dưới nhà, tôi xuống coi ai. Một thanh niên bận thường phục mới tới đang nói chuyện với Dậu. Tôi hỏi gã mới tới. Anh là phóng viên nhà báo à? Sao đến muộn như vậy? Đồng nghiệp của anh tới từ sáng nay rồi. Gã nhìn lại tôi và hỏi. Bộ tôi có vẻ là nhà báo nói láo ăn tiền lắm sao hả bộ? Không phải nhà báo thì anh là cảnh sát ư? Tôi hỏi lại. Gã lừng khừng. Không cảnh sát mà cũng gần như là cảnh sát. Tôi là nhân viên của me sư Trần Tiến Vinh, trưởng ban điều tra của công ty bảo hiểm Trung Nghĩa. Tôi sững sờ. Nhân viên của công ty bảo hiểm, anh tới đây làm chi? Gã đáp. Giọng bí mật. Có lệnh. Tôi đến vì công việc, không phải đến chơi. Me sư xếp tôi cũng sắp đến đây bây giờ. Người tôi lạnh ngắt đi. Từ phút biết Trần Tiến Vinh sắp tới đây và y lại cho nhân viên tới trước như để canh chừng tôi, tôi lại sống trong một trạng thái bàng hoàng, nửa tỉnh nửa mê đáng sợ. Tôi tưởng tôi đã thoát nạn, nhất là không còn phải chạm trán với con cáo già nguy hiểm đó nữa. Nào ngờ y vẫn chưa chịu buông tha tôi, y còn trở lại đây làm cái gì nữa kìa. Bây giờ cảnh sát đã tìm được Vũ Minh Văn, và Vũ Minh Văn đã chết. Cái chết của Hồng Loan đã được sáng tỏ. Tôi tưởng Vinh phải lấy làm mừng mới phải chứ. Mừng vì nếu Vũ Minh Văn tự tử chết, hàng bảo hiểm của y chiếu hợp đồng không phải trả tiền bồi thường nhân mạng, hoặc nếu phải trả thì phải chỉ trả rất ít thôi. Dù có đoán sai về trường hợp án mạng của Hồng Loan, tôi nghĩ là Vinh đã hài lòng mới phải chứ. Vì quyền lợi của công ty, tôi thấy rõ Vinh đặt quyền lợi của công ty bảo hiểm đã dùng, y lại cố công chứng tỏ rằng Vũ Minh Văn bị ám sát để bắt công ty phải bồi thường cho thân nhân nạn nhân số bạc 16 triệu đồng. Để tránh sự lo sợ, hồi hộp vô ích, tôi xuống ngồi nói chuyện với Dậu và Thành. Tôi được biết tên gã thật vô tư. Họ nói chuyện với nhau, họ tranh luận đủ về vấn đề thời sự, chính trị, thời sự. Chỉ nội một đề tài cô Đào cải lương nào là nữ danh ca số 1 hiện nay, Thanh, Nga, Mộng Tuyền hay Bạch Tuyết, cũng làm cho họ cãi vã ồn ào, hăng say nửa tiếng đồng hồ nữa. Đề tài đàn ông nên lấy vợ đẹp hay vợ xấu, làm tôi phải nghe họ cãi nhau trong nửa tiếng đồng hồ. Cảnh sát viên Dậu chủ trương đàn ông nên lấy vợ xấu. Xấu chút thôi, đừng có xấu quá, cho yên trí và có quyền chơi bời ngoài nếu có tiền. Thành chủ trương nên lấy vợ đẹp rồi chỉ dốc lòng yêu vợ, bỏ qua tất cả đàn bà đẹp khác. Dậu chê Thành quá khích, Thành chê Dậu là cổ hủ, là dại. Viện lẽ sống như Dậu, đàn ông sẽ không có hạnh phúc. Vì vợ xấu khi gặp đàn bà đẹp sẽ say mê, bỏ bể gia đình. Dậu tự cho là đúng. Vì nếu lấy vợ đẹp, phải có nhiều tiền hơn để phục vụ vợ cho đầy đủ. Yếu tiền thì có thể mất vợ. Cứ ở nhà bo bo giữ vợ thì còn làm ăn gì được. Qua những lời gã phát biểu và qua kiểu người của Thành, tôi cho gã là một tay anh sai thường, không có sáng kiến gì, và không có gì đáng sợ. Nhưng từ phút Trần Tiến Vinh bước vào villa, Thành có một vẻ khác hẳn. Gã như nhanh nhẹn hẳn lên, nhanh và tinh, và như là gã biết nhiều chuyện lắm vậy. Vinh hỏi gã, sao? Thành, chú thấy có gì lạ? Nhiều cái lạ lắm, Thành đáp. Nếu anh còn nhớ cách đây chưa lâu, bọn mình đã bị một cô giáo đánh lừa theo kiểu này, và lần đó chúng mình chỉ còn thiếu chút nữa là bị mắc lừa. Lần đó nhờ may mà chúng mình tìm ra sự thực. Vụ này tôi thấy cũng giống như vụ đó. Khi nghe gã nhân viên điều tra mà tôi cho là hạng bét nói lên câu đó, một cái gì rất lạnh nổi lên ở trong gan ruột tôi. Và tôi lờ mờ nhận thấy trong thời gian quyết định vừa qua, đã có nhiều chuyện xảy ra quanh tôi mà tôi không biết, tôi không ngờ tới. Nhưng cả Vinh và đàn em của y là Thành đều không nhìn tôi. Họ coi tôi như người ngoài cuộc. Đó mới là một thái độ đáng sợ. Vinh ung dung hỏi. Có những sự kiện gì làm chú nghĩ như vậy? Có nhiều chuyện. Thoạt nghe có vẻ hợp lý nhưng xét kỹ lại thì thấy không sao có thể xảy ra được. Nhất là với tôi, kẻ đã thức suốt đêm qua nấp ở ngoài vườn cây nhà này. Anh không tin anh cớm cọc thật phải. Anh ta ở trong nhà, anh nghĩ không sao có thể biết hết được mọi việc xảy ra. Muốn rõ những gì xảy ra trong nhà, thực sự người ta phải ở bên ngoài mới biết được. và tôi đã nấp ở ngoài vườn cả đêm qua. Vì vậy tôi thấy rõ việc Me Sử Văn từ bên ngoài trèo qua cửa sổ lèn vào nhà này là vô lý. Và đêm qua tôi không thấy có ai trèo vào nhà. Nếu hắn không tỉa bên ngoài lọt vào mà hắn vẫn ở trong nhà, thì hắn ở đâu ra? Vinh đưa nhẹ một câu. Nếu vậy thì mình chỉ còn một cách duy nhất giải thích sự có mặt trong nhà của hắn, là hắn đã có mặt ở trong nhà từ trước. Thành gật đầu, đúng, chỉ có cách ấy. Nhưng cảnh sát đã khám xét villa này rất kỹ, và ở trong nhà có một viên cảnh sát. Trung Sĩ Đặng có thể ngu đần ở nhiều điểm, nhưng hắn không thể ngu đần đến nỗi ở trong nhà có người mà hắn lại không biết. Nhất là hắn lại được lệnh đặc biệt để ý tìm người đó. Vinh gật đầu, được. Chú đã nhận xét được một điểm hay. Chúng ta chỉ cần tìm ra điểm hay đó và tìm câu trả lời. Khi trả lời xong, là ta đã giải đáp xong bài toán đố. Sau đó chú còn thấy gì hay nữa? Tôi đã từng thấy hàng chục vụ tự tử dùng súng bắn vào đầu. Chưa vụ nào tôi thấy người tự tử chảy ít máu bằng vụ này. Có quá ít máu. Như vậy nghĩa là... Nghĩa là tôi nghĩ rằng xác nạn nhân được mang từ một nơi nào khác tới để ở đó. Có thể nạn nhân đã tự tử, nhưng mà tự tử ở một nơi nào khác. Vinh có vẻ suy nghĩ, đôi lông mày rậm của y nhíu lại trên vùng mắt sâu. Ông y sĩ luật y nói sao khi khám nghiệm xác nạn nhân? Ông y sĩ này là một y sĩ trẻ. Ông chưa có nhiều kinh nghiệm về các vụ tự tử. Thành nhún vai. Ông ta cũng công nhận là tử thi chảy máu quá ít. Nhưng ông vẫn cho rằng đó chỉ là một tình trạng đặc biệt. Ông thấy rằng nạn nhân quả đã tự tử, và điều đó đã đủ với ông ta. Ít nhất cũng đủ để ông ta yên tâm làm báo cáo. Cứ kể ra thì ông ta cũng không có làm gì đáng trách. Một xác chết nằm đó với khẩu súng lục, vết thương có chảy máu, tuy rằng hơi ít. Đường đi của đạn bắn vào đầu nạn nhân đúng là đường đi của kẻ tự bắn vào đầu mình. Xác chết có vẻ như mới chết trước đó chừng 15-20 phút. Xác chết ở trong một căn phòng đóng kín cửa, không một người nào trong nhà có thể ở gần nạn nhân trong lúc nạn nhân sắp chết. Từng ấy sự kiện đã đủ để một y sĩ kết luận là nạn nhân chết vì tự tử. Ông y sĩ đó chỉ cần nhún vai nói rằng ông ấy không biết tại sao nạn nhân lại chảy quá ít máu như thế. Nhưng những trường hợp khó hiểu và không giải thích được như thế thường xảy ra luôn luôn trong địa hạt khoa học, và con người chỉ có việc chấp nhận chúng. Ông ta chỉ có bổn phận xác nhận chúng, ông ta không cần phải giải thích. Vinh nở một nụ cười ác ôn. Nụ cười đó làm hàm răng nanh trắng của y lộ giữa đôi vành môi dày. Nhưng chúng ta thì phải có bổn phận giải thích. Hả? Chú mày có đồng ý với tao như vậy không? Y quay lại tôi và bây giờ thì y nói với tôi. Anh Quang, hôm mới được gặp anh trong nhà này, nếu tôi nhớ không lầm thì dường như tôi có khoe với anh rằng tôi là người có chút ít kinh nghiệm về cái bọn làm bậy để lấy tiền bồi thường bảo hiểm. Tôi không quen khoe khoang hão. Khi tôi nói tôi có, tức là tôi có. Hôm nay tôi có dịp chứng minh cái tài và sự hiểu biết của tôi. Vì thế gian này có quá nhiều người bất lương. Vì những người bất lương ấy quá gian ngoan, nên tôi trở thành người đa nghi hơn Tào Tháo. Tôi dám nói là tôi còn đa nghi hơn cả Tào Tháo nữa. Vì Tào Tháo còn tin ở những gì y nghe được mắt trông thấy. Vì ta y nghe được người ta nói với nhau rằng trói lại mà giết, y mới nghi là Lý Tả Xa định giết y, và y mới lấy gươm nhảy vào giết cả nhà Lý Tả Xa. Còn tôi đa nghi đến nỗi tôi không tin vào những gì mắt tôi đã thấy, tai tôi đã nghe. Thành nói xen vào. Ông đa nghi thì là chuyện đã đành rồi, ai cũng biết rồi, nhưng ông làm sao giải thích cho ổn tại sao Vũ Minh Văn không có ở trong nhà, không từ bên ngoài, mà vẫn nằm chết được ở trong nhà? Và tại sao y lại tự bắn vào đầu y, mà y lại tự chảy có ít máu đến thế? Ông mới là người giỏi. Vinh lại cười lần nữa, làm hàm răng trắng của y lại nhe ra. Với tôi, hàm răng đó lại đe dọa như hàm răng của bầy thú thích ăn thịt người. Thì tao sắp giải thích đây, y nói với Thành. Tao tin rằng đến hôm nay, tao đã đủ bằng cớ để giải thích hết mọi bí mật của vụ án này. Nhưng phải từ từ chứ, từ từ và đều đều, đó là phương châm của tao. Chú mày nhận thấy gì lạ nữa không? Kể nốt đi. Chuyện lạ nữa là hoàn toàn không có dấu tay. Ngay cả trên khẩu súng lục vẫn còn nằm trong tay của Me Sử Văn cũng không có dấu tay của ông ta. Ông Văn có để lại một bức thư tuyệt mạng, thư đánh máy. Trên cái đánh máy chữ cũng không có qua một vết tay nào của ông ta. Lại còn cái chai rượu. Theo sự dựng lại những gì đã xảy ra trong nhà này, trước khi Me Sử Văn kê súng bắn vào đầu, thì tôi nói theo dự đoán. Vì một đương sự là Trung Sĩ Đặng vẫn còn hôn mê vì cú đập bể sọ, chưa nói năng kể lể gì được. Me Sử Văn có cầm cái chai đón liệu mạnh vào tường để đánh lừa Trung Sĩ Đặng. Me Sử Đặng không mang bao tay, vậy mà ném cái chai đó, thủy tinh, như chúng ta đã biết là vật ghi dấu tay trung thành và rõ nhất, cũng không có qua một dấu tay nào của Me Sử ta hết. Cả hai vật được Me Sử ta sờ vào đó là cái chai và khẩu súng, đều được lau chùi kỹ, lau chùi trước khi nổ súng hay sau, và ai lau chùi chúng. Tìm câu trả lời cho câu hỏi đó là hết thắc mắc. Mồ hôi toát ra đầy trán tôi. Thật không ngờ gã coi có vẻ đần độn này lại tinh ý và nhận xét ghê gớm đến thế. Nội một vụ, gã nấp cả đêm ngoài vườn mà tôi không biết cũng đã đủ chết rồi. Tôi rút khăn ra lau mồ hôi trán. Tôi chán trường và thất vọng đến nỗi tôi bất chấp chuyện hai kẻ này có thể nghi ngờ tôi về việc chùi mồ hôi hay không. Nhưng hai gã vẫn không thèm chú ý gì đến tôi. Họ có vẻ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Một chuyện đáng lạ để kể nữa là... Thành nói tiếp. Khi Mai Sử Văn rời nhà này để lên Đà Lạt với bà vợ, ông ta bận bộ đồ căm lên đâu, đội nón nỉ, bên ngoài còn kéo paravest. Nhưng khi tìm được xác y nằm chết ở đây, ta lại thấy ông ta bận đồ hàng xám nhạt, đi giày đen. Vinh đặt câu hỏi. Có Lê Huy chắc chắn cũng phải nhận thấy sự lạ đó chứ. Hắn giải thích ra sao? Có Huy nói rằng có thể ông Văn đã thay quần áo lấy trong một cái vali nhỏ đem theo xe mà cái đêm ông ta đi. Hết chứ? Tôi chỉ tìm thấy có vậy. Vinh trầm ngâm một lát rồi nói. Có kẻ nào đó rất gian ngoan, đã bày ra vụ này. Tao vẫn nghi rằng kẻ đó định bịt mắt chúng ta để lấy tiền bồi thường. Tao có bảo bọn Cỏ Huy nên tìm một người đàn ông, không phải là Vũ Minh Văn. Nhưng hắn không chịu, hắn không tin, nên chúng mình phải tìm vậy. Ông nghĩ rằng vụ này có một người đàn ông khác nữa. Thành hỏi, như vậy có nghĩa là bà Văn có nhân tình ư? Tao tin chắc như thế. Bà Văn tức là Hồng Loan, có tên trong sổ đen của chúng ta. Chắc chắn có nhân tình. Hai kẻ đó toa giờ với nhau để ám sát Vũ Minh Văn lấy tiền bồi thường nhân mạng của Văn. Rất có thể không phải nàng Hồng Loan là người đầu tiên có ý định đấy. Tao nói thế. Vì Hồng Loan đã một lần chạm trán tụi mình. Lần trước đây khi nàng định lấy tiền bảo hiểm, chút xíu nữa nàng bị đưa vào tù. Vì vậy nàng phải sợ. Nhưng nàng bị gã tình nhân thuyết phục. Vụ này được tổ chức tinh vi, gan dạ và khoa học lắm. Nhất định đó phải là sáng kiến của đàn ông, chứ không phải là đàn bà. Chỉ có kẻ nào là tình nhân của Hồng Loan mới có thể thuyết phục được nàng thôi. Thành nhíu mày. Ông nghĩ rằng ông Văn bị ám sát sao? Nếu quả là ông Văn bị ám sát thì thiệt hại nhiều cho công ty mình. Vì theo hợp đồng công ty mình phải trả bồi thường cho ông Văn. Trong trường hợp ông ta tự tử, công ty mình mới không phải trả tiền thôi. Gã nói đúng như câu tôi muốn nói cho Trần Tiến Vinh nghe. Nếu y sợ công ty tốn tiền mà công nhận ngay là Văn tự tử thì em biết mấy. Tôi lắng nghe câu trả lời của y. Tương lai của tôi nằm gọn trong câu trả lời ấy. Công ty bảo hiểm của chúng ta không bao giờ từ chối bổn phận. Khi cần trả tiền theo hợp đồng là ta trả tiền. Chúng ta bảo vệ quyền lợi của công ty, nhưng cũng đồng thời bảo vệ quyền lợi của thân chủ. Ta chỉ không chịu trả tiền khi có sự lừa gạt. Nếu bây giờ thân chủ bị ám sát và bọn sát nhân hóa vụ đó ra tự tử, chúng ta cũng không chịu. Bổn phận của chúng ta là phải tìm bằng cớ chứng tỏ đó là một vụ ám sát, để công ty ta được quyền trả tiền cho thân nhân, thân chủ theo đúng hợp đồng đã ký kết. Đó là bổn phận, mà cũng là một vinh hạnh cho nghề của chúng ta. Dù công ty có phải xuất ra vài chục triệu bạc, số tiền tuy lớn thật đấy, song công ty cũng không mất mát gì nhiều. Trái lại, việc đó sẽ đem lại danh tiếng tốt cho công ty. Thân chủ sẽ tin ta và rủ nhau tới đông hơn. Đầu vẫn hoàn đấy. Chúng mày thấy đầu lợi đấy không? Thành gật đầu, chứng tỏ hiểu và thán phục, trong lúc Vinh cao hứng nói tiếp. Gặp một vụ án mạng, chúng ta có bổn phận phải chứng minh đó là vụ án mạng và chỉ đích danh thủ phạm. Và nhiều khi tìm ra án mạng, chưa chắc chúng đã phải trả tiền. Nhiều khi chính kẻ được hưởng hợp đồng lại là kẻ sát nhân. Trong vụ này, tao tin rằng bà Hồng Loan và nhân tình của bà ta biết rằng nếu họ giết Vũ Minh Văn, họ không có hy vọng lừa được chúng ta và lấy được tiền, nên họ bày ra vụ tự tử. Họ nghĩ rằng vì công ty không thiệt hại gì, nên chúng ta sẽ nhắm mắt để cho họ thoát. Và họ thông minh, biết dành về luật lệ bảo hiểm để biết rằng nếu công ty không trả tiền bồi thường, công ty vẫn phải trả lại số tiền mà thân chủ đã đóng góp cho công ty. Số tiền đó cũng lớn lắm. Như hợp đồng của Vũ Minh Văn chẳng hạn, công ty sẽ trả lại cho người được hưởng tài sản của ông Văn số bạc 1.700.000 đồng. Đó là số tiền ông Văn đã đóng cho công ty ta từ nhiều năm nay. Vẫn biết ông Văn công nợ nhiều, nhưng họ biết nếu bán nhà bán xe hơi đi, họ vẫn có thể trả đủ nợ cho người chết. Họ sẽ hưởng toàn bộ số bạc 1.700.000 đồng do công ty trả lại một cách ngon lành và không nguy hiểm chút gì. Kể ra số bạc 1.700.000 đồng đó cũng ngon lành đó chứ. Thành búng hai tay vào nhau đánh tách một tiếng. Hay lắm. Còn ông cụ nói đến tiền trả lại của công ty thì tôi phục con ông cụ quá rồi. Chính tôi ăn tiền của hãng bảo hiểm từ bao nhiêu lâu nay mà tôi còn không nhớ đến điều kiện đó. Vậy thì đúng rồi. Nhưng con ông cụ giải thích vì sao cái việc bà Hồng Loan lại bị đánh chết. Có chuyện gì xảy ra với bà đó vậy? Vinh nhún vai. Về việc đó tôi chưa biết tại sao và tôi có cần biết. Có thể là họ cãi nhau. Tôi chưa biết chính Vũ Minh Văn hay gã tình nhân đã giết cô ở đó. Cảnh sát có bổn phận phải tìm ra đầu mối vụ đó. Có điều tôi biết chắc chắn là ông Văn, thân chủ của ta, đã bị giết, chứ không phải là tự tử. Và tôi sẽ đem hết sức tôi ra ngăn cản không cho tên sát nhân thoát tội. Không ai có thể giết thân chủ của công ty mình mà thoát tội. Đó là lời quảng cáo hay nhất cho công ty mình. Y đột ngột quay sang hỏi tôi. Sao? Anh Quang, anh nghĩ sao về những chuyện chúng tôi vừa nói? Từ nãy tới giờ dường như anh không nói gì thì phải. Anh có ý kiến gì về gã nhân tình của bà Văn không? Tôi biết rằng lúc này tôi đang phải chiến đấu. Một cuộc chiến đấu tuyệt vọng. Tôi sẽ không thoát nếu tôi không tận dụng sự khéo léo và thông minh. Tôi không rõ ai là nhân tình của bà ấy. Tôi đáp. Nhưng có vài lần tôi thấy bà ấy với một người. Không biết người đó có phải là nhân tình của bà ấy không? Vinh cười với Thành. Chú mày thấy không? Tao đã nghi là có mà. Y quay lại tôi. Anh thấy họ gặp nhau ở đâu, anh Quang? Lần thứ nhất tôi thấy hắn ngồi trong xe hơi đợi bà Văn ở đầu phố bên cạnh đây. Lần thứ hai tôi tình cờ thấy họ từ trong nhà hàng Bodega đi ra. Hắn chạc 35 tuổi, ăn mặc rất sang, để diêm ép. Tôi không biết tên hắn. Vinh có vẻ trầm ngâm. Anh có nghĩ rằng hắn có quen cả với ông Văn không? Điều đó tôi không biết chắc. Hắn đi xe hơi. Xe của hắn hiệu gì? Số bao nhiêu? Hai lần tôi thấy hắn thì hắn đi hai hiệu xe khác nhau. Lần đầu khi hắn chở bà Văn ở đầu phố, tôi nhớ hắn ngồi trong chiếc Simca sơn nâu. Nhưng lần thứ hai khi tôi bắt gặp hắn cùng bà Văn ra khỏi nhà hàng ăn Bodega, thì như tôi thấy hắn đưa bà Văn vào bằng một chiếc Peugeot. Cả hai lần tôi đi từ đầu lướt qua nên không chú ý tới số xe. Vinh nói với Thành. Hai người đó có tới ăn ở nhà hàng Bodega. Chú thử tới hỏi coi. Thành nhún vai. Mỗi ngày có ít nhất là vài chục cặp tình nhân thanh lịch đưa nhau tới nhà hàng đó ăn tối. Làm sao họ nhớ cơ chứ? Biết đâu đấy, mình phải thử mới được chứ. Chú cứ chịu khó tới nhà hàng Bodega hỏi coi. Những giây phút đầy đe dọa cuối cùng kết thúc một cách bất ngờ nhất. Thành hấp dài một cái rồi nói. Tôi thức trắng đêm qua. Lại chỉ một cơn mưa vùi hoa dập liễu nặng nề quá. Nếu chưa cần đi theo dấu anh chàng tình nhân có diêm mép lắm. Mong cho tôi về nhà ngủ một giấc. Vinh vỗ vai hắn. Được rồi, về làm ôm vợ ngủ đi. Tao sẽ tới Bodega cho. Y siết chặt tay tôi, rồi cả hai cùng ra villa một lúc. Đừng sợ, hoảng là chết. Tôi nói lớn lên câu tự nhủ thầm ấy trong lúc đứng nhìn theo chiếc xe hơi của Trần Tiến Vinh và tên đàn em đi khuất ngoài cổng villa. Chỉ còn mình tôi ở đấy, căn phòng tự nhiên trở nên trống vắng lạ lùng. Trần Tiến Vinh có vẻ tin câu chuyện gã nhân tình có ria mép của Hồng Loan do tôi bày đặt ra lúc bối rối. Nhưng tôi không tin ở bề ngoài con người nguy hiểm ấy. Vinh quá nguy hiểm với tôi, cũng như với tất cả những ai dại dột đụng chạm xa gần, làm thiệt hại nhiều hoặc ít tới các kết bạc của công ty bảo hiểm mướn y làm nhân viên điều tra. Y có thể giả vờ để đánh lừa tôi. Y không có quyền bắt tôi. Y chỉ có thể trình bày bằng cớ với cảnh sát, tức là cỏ huy hay cỏ xính để yêu cầu bắt giam tôi. Biết đâu khi ra khỏi đây, y lại chẳng đi thẳng tới tổng nha cảnh sát để yêu cầu cò xính bắt tôi ngay lập tức. Tôi biết tôi không có nhiều thì giờ. Nếu bọn cò huy nghi ngờ tôi, họ có thể trở lại đây bất cứ giờ nào để tìm kiếm khắp nhà. Để họ tìm được đôi bao tay, và nhất là bộ quần áo có dính máu tôi còn cất trên phòng, thì thật là hết đường chối cãi. Tôi chạy vội vào bếp lấy cái khăn lau đêm qua tôi đã chùi máu của Văn trong tủ lạnh. Khăn hãy còn ướt nước vì đêm qua tôi đã giặt nó. Tôi mang khăn lên phòng tôi trên lầu. Tìm được kết sắt hàng không có màu xanh trong phòng Hồng Loan. Tôi bỏ bộ quần áo với máu đêm qua, cái khăn và đôi găng tay vào trong đó. Villa còn có dậu, người cảnh sát đàn em của cò huy ở lại gác. Nhìn qua cửa sổ tôi thấy hắn đi đi lại lại trên lối sỏi trong vườn. Nếu tôi xách vali ra bằng lối cửa chính, hắn trông thấy ngay. Nhưng việc đem vali đựng tang vật ra khỏi villa không phải là việc khó khăn gì lắm. Villa có lối thoát gác. Đằng sau villa chỉ là một đoạn tường thấp. Trèo qua bức tường đó, tôi chỉ còn phải bước nhanh qua ra bãi cỏ là tới con đường vắng sau villa. Xách cái túi hàng không, tôi bước nhanh ra vườn sau. Giật may Thúy còn nằm trong giường, nên nàng không thể nhìn thấy tôi lén lén ra khỏi villa. Con đường nhỏ đằng sau villa vắng tanh, tôi trèo ra khỏi tường không bị ai nhìn thấy. Đi chừng 200 thước, tôi rẽ sang con phố bên cạnh. Gặp taxi, tôi vẫy lại bảo chờ tôi đến bến lộ đi các tỉnh miền Đông. Tới đây, tôi vào quán gọi ly cà phê. Uống qua rồi trả tiền đi luôn. Tôi bỏ cái túi hàng không lại dưới gầm bàn. Không ai gọi tôi lại để chỉ cho tôi biết cái túi. Bỏ nó lại đó, tôi biết chỉ 5 phút sau khi tôi rời khỏi quán là có người cầm giùm và mang nó đi tận chân trời góc bể. Từ bến xe lô, tôi đi tới một nhà hàng ăn lớn. Tại đây tôi gọi nhờ điện thoại về văn phòng của Fidel. Tôi muốn nhờ Fidel giúp đỡ, để nếu cần, tôi trốn đi. Người con gái làm nữ thư ký không công cho Fidel. Người thỉnh thoảng còn bị ông chủ lưu manh lợi dụng thỏa mãn sinh lý vặt và mồi chài bọn khách ba tàu trả lời điện thoại tôi. Quang đây, cưng, Fidel có đó không? Tôi có thời gian làm công cho Fidel cùng với nàng nên nàng biết tôi. Nàng run giọng hỏi lại, anh Quang đó à? Phải anh Quang đây, Fidel có đấy không? Cho tôi nói chuyện với hắn mau đi. Ông Phi đi tới cảnh sát rồi. Tôi choáng người. Cảnh sát? Nó tới cảnh sát làm gì? Ông bị cảnh sát mời đi. Vì chuyện gì liên quan đến anh đó? Ông không nói gì với tôi cả. Nhưng khi cảnh sát tới, tôi nghe lén thấy họ có hỏi ông Phi là có quen biết gì anh và bà Hồng Loan không? Mồ hôi tôi toát ra làm cho tôi lạnh người. Cảnh sát hỏi chuyện gì về tôi? Cưng có nghe họ hỏi Fidel về tôi không? Tôi không nghe được rõ lắm, chỉ loáng thoáng. Họ hỏi ông Phi là có phải anh và bà Hồng Loan có tình nghĩa gì với nhau không? Hai người có âm mưu đưa nhau đi đâu không? Hai người, nghĩa là anh và bà Hồng Loan có định đi đâu xa không? Hai người có hay đi chơi với nhau không? Fidel trả lời ra sao? Ông Phi nói rằng ông chỉ biết anh, chứ không biết gì về bà Hồng Loan. Cảnh sát họ dọa ông Phi gì đó rồi sau cùng là mời ông về cảnh sát để khai về anh. Hắn đi lâu chưa? Mới đi chừng nửa tiếng, tôi lo quá. Anh Quang, có chuyện gì vậy? Anh ở đâu gọi tới vậy? Chị thư ký này lắm chuyện quá. Việc tôi gọi điện thoại tới đây thế nào cũng bị cô ả báo ngay cho cảnh sát biết. Tôi dọa. Tôi chẳng làm gì hết. Đấy chỉ là một sự hiểu lầm. Fidel không liên quan gì đến việc này. Cô phải dự kiến việc tôi gọi điện thoại tới đây hôm nay. Nếu cô nói cho cảnh sát biết, Fidel càng thêm liên lụy và tôi sẽ buồn cô lắm. Cô ả hỏi với, bà Hồng Loan nào đó chết rồi phải không anh? Tôi đọc báo thấy có đăng vụ đó, có cả tên anh nữa. Ờ, bà Hồng Loan chết rồi. Cả ông chồng của bà ta cũng chết nữa. Tôi không muốn đi theo họ thì giữ mồm giữ miệng, nghe không? Tôi cúp điện thoại sau câu đe dọa cuối cùng đó. Cảnh sát đã tìm tới Fidel nhanh hơn tôi tưởng. Như vậy họ đã nghe tôi là tình nhân của Hồng Loan. Tôi dư biết tật Fidel, hắn chỉ bạ mồm nói phét. Nhưng khi có cảnh sát hỏi tới, hắn sợ rúm rít lại. Biết gì về tôi và Hồng Loan, chắc chắn là khai ra bằng hết. Qua lời khai của Fidel và đời tư của Hồng Loan. Hỏi do để làm gì? Nếu không phải là để tống tiền, cỏ Huy sẽ có lý do buộc tội tôi tống tiền và giết Hồng Loan. Nguy quá mất tôi. Màng lưới thâu hẹp dần lại và dồn tôi vào giữa. Tôi đã biết là sợ hãi, hoảng loạn lúc này là chết. Tôi cũng không sao bình tĩnh được. Ra khỏi nhà hàng ăn, tôi đi lang thang trên đường như thằng mất hồn. Đi mà không biết mình đi đâu, mình đang làm gì. Chợt tôi nhớ đến Thúy. Tôi cần nói cho nàng biết là tôi bị cảnh sát nghi ngờ tội giết bà Ban và tôi cần trốn đi. Nếu nàng chịu giúp tôi trốn đi, tôi có thể đi thoát. Nàng sẽ khai với cảnh sát một vài chuyện gì đó để đánh lạc hướng truy nã tôi. Nghĩ ra được chuyện đấy thì tôi vào ngay một nhà hàng ăn khác gọi điện thoại về villa. Chuông reo, một giọng đàn ông khàn khàn trả lời tôi. Ai gọi Thúy đó, làm ơn cho tôi biết quý danh. Tôi nhận ra đó là tiếng của Dậu. Viên cảnh sát có nhiệm vụ gác cổng villa. Làm sao tôi có thể nói chuyện bằng điện thoại với Thúy mà không bị viên cảnh sát đó nghe từ đầu đến cuối. Tôi thật là ngu đần tận mạng. Không nói thêm nửa tiếng, tôi đặt ông nói xuống máy và bước vội ra đường. Tôi đã thua rồi. Thua và đang bị săn đuổi. Chỉ còn chút xíu nữa là tôi đã bỏ cuộc ngay lúc đó. Tôi đã mệt mỏi quá rồi. Mệt và hết hy vọng, hết can đảm. Nếu tôi còn một chút can đảm nhỏ xíu, tôi đã đi thẳng tới gặp cỏ Huy để thú nhận tất cả. Để kể hết về những chuyện gì đã xảy ra, những gì tôi đã làm. Để rồi được nghỉ ngơi, dù là nằm nghỉ trong nhà tù. Nghỉ ngơi trong nhà tù với tôi lúc này cũng là một nỗi sung sướng. Nhưng như tôi vừa nói, tôi đã hết can đảm. Dù là can đảm tự thú để buông hai tay chịu thua. Bây giờ tôi lại nghĩ rằng tôi có thể trốn đi. Trốn được ngày nào hay ngày đó. Vì nếu tôi bị bắt, người ta sẽ gán cho tôi cả hai cái chết của vợ chồng Vũ Minh Văn. Tôi sẽ bị xử tử, chứ không phải là bị tù 20 năm. Tôi đi trở lại bến xe lô, tôi quyết định ra Vũng Tàu. Ở đó tôi có vài tên bạn quen đang làm trong một công trường của Hoa Kỳ. Chúng có thể giúp tôi đi sang Nam Vang. Tôi vừa cầm lấy vé xe thì một bàn tay thô bạo nắm lấy tay tôi. Không cần nhìn mặt hắn, tôi cũng biết hắn là một nhân viên truy tầm của cảnh sát. Cái loại nhân viên mà thời Pháp và cho tới bây giờ nữa. Người ta vẫn quen gọi là rờ sẹt. Phải là anh Quang không? Cho coi giấy tờ. Tôi đứng ngây ra như người chết đứng. Một gã đàn ông nữa bước tới. Tôi nhận thấy gã thứ hai này có vẻ quen quen. Dường như gã có tới villa, nhưng vì đông cảnh sát quá nên tôi không chú ý đặc biệt tới gã. Gã cười, nhe ra hàm răng vàng. Tôi còn phải hỏi giấy tờ gì nữa cho mất công. Bọn này chờ bồ ở đây khá lâu rồi. Ông Quả Huy đang chờ bồ. Thôi, đi về cho sớm. Căn phòng hẹp, tường vôi màu vàng bẩn lâu ngày đã loang lổ. Phòng kín mít, không có cửa sổ nên sặc sụa mùi hơi người, mùi khói thuốc lá và chen lẫn cả mùi nước tiểu. Đồ đạc trong phòng chỉ có cái bàn ghế nhỏ và hai cái ghế gỗ. Cái ghế sau bàn để cho thẩm viên ngồi có lưng dựa, kẻ bị thẩm vấn ngồi ghế dựa. Một viên cảnh sát ngồi trên cái ghế đầu khác bên cửa ra vào, lưng y dựa vào tường. Y lơ đãng nhìn những con ruồi đuổi nhau trên trần phòng dơ đen. Tôi ngồi trước bàn chờ đợi. Họ đã tháo còng cho tôi khi họ đưa tôi vào đây. Tôi quyết định nói sự thật, nghĩa là tôi sẽ nói hết cho họ hay âm mưu của tôi và Hồng Loan. Tôi nhận tôi đã làm chết Hồng Loan, nhưng đó chỉ vì tai nạn. Tôi không có ý định giết nàng. Còn Vũ Minh Văn đúng là tự tử. Tôi và Hồng Loan không giết Vũ Minh Văn. Tôi nói thật hết. Nhưng họ có tin tôi hay không, đó lại là chuyện khác. Tôi ngồi chờ đó khoảng nửa tiếng, thì hai người đàn ông bận thường phục bước vào. Một người bưng theo cái máy đánh chữ ra cũ. Họ bắt đầu hỏi cung tôi. Tôi khai. Tiếng máy chữ đập rào rào bên tai làm tôi thấy buồn ngủ kinh khủng. Hai mắt tôi cứ díp lại. Người phỏng vấn biết tôi buồn ngủ nên bảo người cảnh sát gác cửa đi lấy cho tôi ly cà phê đen. Tôi khai xong, hai người đó ra khỏi phòng, cái máy chữ cũng được đem đi. Tôi lại ngồi chờ và người cảnh sát gác cửa lại lơ đãng nhìn mấy con thạch sùng đuổi nhau trên trần phòng lang đổ vôi. Lại một nửa tiếng đồng hồ nữa đi qua. Một người nữa tới bảo tôi, đi. Tôi đứng dậy, đi theo y qua một căn phòng khác. Căn phòng này rộng hơn và bài biện khác hơn căn phòng tôi vừa bị thẩm vấn và cung khai. Lê Huy và Đặng Xính chờ tôi ở đấy cùng với Trần Tiên Vinh. Cò Xính có vẻ thương hại tôi khi tôi vào phòng, chỉ có mình lão là đứng dậy. Hai người kia vẫn ngồi điềm nhiên. Cò Xính chỉ cho cái ghế. Ngồi đây anh Quang. Yên lặng rơi xuống, nặng và khó thở. Tuy là nghề nghiệp của họ và họ đã quen nhìn, quen nói chuyện với những tên tử tội, ba người này cũng dường như cảm thấy khó chịu vì tôi. Họ như nhường nhau nói chuyện với tôi. Sau cùng có Huy xếp lại tập giấy đánh máy trên bàn. Tôi biết đó là bàn tự cung của tôi. Y hắng giọng hai ba lần mới nói. Chúng tôi đã đọc lời khai của anh. Trần Tiến Vinh tiếp lời. Thật ra chúng tôi không cần lời khai của anh mới có bằng cớ để kết tội anh. Chúng tôi đã có đủ bằng cớ để kết anh vào tội tử hình hai lần. Nhưng vì anh chỉ có một đời sống, xử tử anh một lần đã là đủ. Y ngừng lại, châm một điếu thuốc. Anh Quang. Y nói nhưng không nhìn vào mắt tôi. Chúng tôi cũng phải công nhận là anh là người giàu sáng kiến. Anh đã nghĩ ra một kế hoạch giết người lấy tiền bồi thường bảo hiểm gần như hoàn hảo. Nghĩ ra một kế hoạch như vậy, anh thật đã hao tổn nhiều tâm trí. Thu thật với anh là trước khi nói chuyện riêng với cô Thúy, chúng tôi vẫn hoàn toàn chưa biết được anh giấu xác ông Vũ Minh Văn ở đâu. Nhưng khi cô Thúy nói chuyện cái tủ lạnh và việc anh cố ý cho hơi điện chạy vào tủ, dù rằng trong tủ không đựng cái gì hết, ánh sáng chợt đến với chúng tôi. Đến lúc đó chúng tôi mới hiểu. Đem xác ông Văn giấu vào tủ lạnh, anh đã có một sáng kiến tuyệt vời. Nhưng sáng kiến tuyệt diệu chính là những gì không ai ngờ nhất. Song việc giữ xác chết lâu như thế có nhược điểm là xác chết có ít máu chảy quá, hay là không có dấu tay. Hai sự kiện đó cho chúng tôi biết là có sự dàn xếp quanh xác chết của ông Văn. Nhưng không ai trong chúng tôi lại nghĩ ra rằng anh lại giấu xác của ông Văn trong tủ lạnh. Trong bao nhiêu ngày cảnh sát ra công đi tìm ông Văn, thì ông ta vẫn nằm trình hình ngay trước mũi họ. Tôi run giọng. Tôi không giết ông Văn. Ông ấy tự tử. Đó là sự thật. Các ông không thể chứng minh là tôi đã giết ông Văn. Ông ấy có để lại bức thư tuyệt mệnh. Không phải bức thư đánh máy mà cậu đã tìm thấy. Thư này do ông Văn viết bằng tay, gửi cho luật sư Thanh. Tôi hãy còn giữ bức thư. Với giọng nói rất thản nhiên, dường như là còn hiền từ và thương hại nữa, Vinh ngắt lời tôi. Không, anh đã giết ông Văn. Để tôi nói thay anh, tại sao anh lại giết ông Văn, và anh giết Văn bằng cách nào? Ông Văn đã cho anh một chân thư ký riêng, lại cho anh ở ngay trong nhà. Rồi anh và bà Văn, tức cô Hồng Loan, hai người yêu nhau. Nàng biết ông chồng có một bảo hiểm nhân mạng với hợp đồng lên tới số bạc triệu, dưới 15 triệu đồng trả cho ông Vũ Minh Văn khi ông ta chết. Nàng muốn chiếm hữu số bạc lớn đó. Nàng muốn bồn cũ soạn lại. Tấn kịch nàng đã làm với người chồng trước của nàng. Nhưng anh khôn ngoan hơn nàng. Anh biết nếu ông Văn bị ám sát, người ta sẽ nghi ngay cho anh và nàng giết. Anh lại biết rằng ông Văn đã tự ý ghi thêm vào hợp đồng bảo hiểm điều khoản công ty bảo hiểm không phải trả tiền bồi thường trong trường hợp ông ta tự tử. Anh còn biết rằng ông Văn đã đóng cho công ty bảo hiểm số tiền là 1.700.000 đồng. và khi công ty bảo hiểm không trả tiền bồi thường gấp bội cho một thân chủ, công ty có lệ trả đủ số tiền thân chủ đó đã đóng cho công ty. Anh biết rằng việc lấy 15 triệu thì khó, nhưng việc lấy 1 triệu 7 thì dễ. Và anh dùng tâm lấy cái số tiền 1 triệu 700 ngàn đồng đó, cùng sang đoạt hết tài sản của ông Văn để lại. Anh và Hồng Loan toa dập giết ông Văn. Nhưng rồi anh lại nghĩ rằng, tại sao anh lại phải chia đôi số tiền đó với Hồng Loan? Anh đã điều tra về cuộc đời cũ của nàng. Anh đã nhờ một người bạn anh tên là Phi, thường gọi là Phi Đen, cung cấp cho anh tài liệu về đời tư của Hồng Loan. Nhờ đó anh biết Hồng Loan đã một lần dính líu vào án mạng. Dù rằng ông Văn chán đời, nhưng ông ta vẫn còn yêu mê Hồng Loan. Anh đã dùng chuyện riêng của Hồng Loan để tống tiền ông Văn. Anh dọa ông ta, nếu không đưa tiền cho anh sẽ tố cáo Hồng Loan giết chồng cũ. Vì vậy ông Văn đã phải ký cho anh một ngân phiếu 40.000 đồng. Trương mục của ông Văn lúc đó chỉ có hơn 40.000 đồng và trả cho anh số tiền đó, tức là ông ta đã hủy luôn trương mục đó. Chúng tôi có thể đưa ra bằng cớ. Hiện chúng tôi có trong tay tấm ngân phiếu. Tôi đứng bật dậy. Không có chuyện tống tiền. Tôi hét lớn. Ông Văn tự ý ký cho tôi ngân phiếu ấy. Ông ấy trả lương trước cho tôi 4 tháng. Vinh nhún vai. Anh tưởng có người tin anh sao? Ông Văn hết tiền. Nếu không bị bắt buộc, đời nào ông ta lại chi tiền cho anh quá lố đến thế. Nhưng không sao. Anh muốn nói gì thì nói. Quan tòa sẽ tin anh hay không? Đó là chuyện sau này. Tôi chỉ kể lại những gì đã xảy ra để anh thấy rằng chúng tôi biết hết. Vậy thôi. Những tên tống tiền thường tham lam, không bao giờ chúng chịu hài lòng với số bạc 40.000 đồng. Ông Văn đã phải nộp cho anh. Anh đòi thêm nữa. Anh mất thêm nữa. Anh mất ông Văn phải viết chúc thư để lại cho anh tất cả gia sản. Chúng tôi đã tìm được chúc thư ấy. Chỉ một chứng cớ đó đã đủ kết tội anh rồi. Và anh, với sự trợ lực của Hồng Loan đã giết ông Văn. Anh bỏ xác ông ta vào tủ lạnh. Nếu thực sự ông Văn tự tử, tại sao anh lại đem xác ông ta giấu đi mà không chịu báo cho cảnh sát tới ngay? Tôi sẽ nói tại sao. Anh để cho Hồng Loan hiểu rằng anh nắm số bạc hơn 15 triệu đồng. Chỉ cần bây giờ bày ra một vụ bắt cóc để đổ cho bọn bắt cóc giết chết ông Văn, là nàng có thể hy vọng lãnh được trọn số bạc bồi thường lớn đó. Hồng Loan tưởng thật nên làm theo kế hoạch của anh. Nàng nói dối cô Thúy là ông Văn bị đau nằm liệt giường. Nàng cần có cô Thúy làm chứng, trông thấy nàng đưa ông chồng ra khỏi nhà để đi Đà Lạt. Khỏi cần nói, người đóng giả ông Văn tôi đó chính là anh. Anh đưa Hồng Loan tới căn nhà bỏ hoang ở bìa rừng và giết chết nàng, bỏ xác nàng tại đó. Anh dàn cảnh sau đó để đổ ông Văn tội đã giết Hồng Loan. Mưu mẹo của anh thật tài tình và hiểm độc, nói tài tình ở chỗ hợp lý. Khi đã giết chết vợ, ông Văn trở về nhà và quá thất vọng. Ông ta tự tử ở nhà ông ta. Nhưng khi chúng tôi mở cuộc điều tra, chúng tôi vẫn thấy có nhiều khả nghi. Sự kiện lớn nhất là người của tôi dình suốt đêm ngoài vườn villa không trông thấy ông Văn lỉnh vào nhà. Sự kiện thứ hai là xác chết có quá ít máu chảy ra từ vết thương. Thường thì khi người ta tự bắn vào đầu và gục ngay xuống, máu chảy ra không linh láng thì cũng phải có một vũng lớn. Ít nhất cũng phải có một lít máu tươi chảy ra từ vết thương. Nhưng xác ông Văn chỉ có một chút xíu máu. Cuộc điều tra thu hẹp lại, và tất cả chỉ thấy có mình anh vùng vẫy ở giữa lưới. Sau cùng, anh làm cái việc cuối cùng mà anh có thể làm được, trốn đi. Và chúng tôi đã bắt được anh. Tôi kêu lên, tôi không giết ông Văn, tôi không giết Hồng Loan. Hồng Loan chết vì tai nạn, tôi không chủ tâm giết nàng, còn Hồng Văn thì tự tử. Trần Tiến Vinh lắc đầu. Ở địa vị của anh, tôi sẽ không gào thét loạn lên như thế. Anh gào thét là vô ích. Việc của anh bây giờ là tìm một trạng sư thật giỏi, tận tâm với anh, để hy vọng thoát chết. Anh có luật sư nào chưa? Nếu chưa, tôi có thể giới thiệu cho anh một ông. Tôi không tin được người do ông giới thiệu. Đừng thù hằn vô lý. Tôi không thù hằn gì hay có ác cảm với anh. Trái lại, tôi còn có cảm tình với anh nữa. Tôi thấy anh thông minh, tháo vát và khôn khéo. Xong, cũng như nhiều người ở tuổi anh muốn có nhiều tiền mà không phải làm việc mệt nhọc và không phải khổ công lâu ngày. Anh đi đường tắt tới kết bạc. Xã hội và luật pháp không cho phép anh làm như thế. Tôi chỉ là người hết sức bảo vệ quyền lợi của công ty bảo hiểm nuôi sống tôi. Bây giờ công việc của tôi đã xong rồi. Tôi muốn giúp anh. Dù anh đã giết hai mạng người, tôi cũng không đành tâm thấy anh phải chết. Anh nên nhận lời tôi. Người bạn luật sư mà tôi giới thiệu có thể giúp anh. Hàn nói có lý. Tôi gật đầu. Cảm ơn, tôi bằng lòng. Vậy là xong rồi. Tối tôi sẽ bảo bạn tôi tới gặp anh ngay. Nhưng anh cũng đừng hy vọng có phép lạ. Bạn tôi là người có tài, nhưng ông ấy không thể nào cứu anh ra khỏi tù đâu. Nhiều lắm là ông ta có thể giúp anh thoát khỏi án tử hình. Không ai có thể cứu anh thoát được tội. Y vỗ vỗ nhẹ vào vai tôi. Rồi họ đưa tôi vào nhà tù. Khi cánh cửa đen sì đóng lại sau lưng tôi hiểu rằng định mệnh đã an bài. Cuộc đời tôi từ đây bắt đầu chấm hết.